chương 774, Mục Chi Hà xuất phát. Anh tin Vương Triều cấp tốc di chuyển với tốc độ cao, không có ai nghi ngờ phán đoán của Thượng quan Thiên Huệ. Sự thật đã vô số lần chứng minh điều đó. Trong cảm nhận của những người thiết cức A Tư Minh, Quang Minh Châu có giả tâm với giả Nhân Châu không phải là điều gì bí mật. Lịch sử phát triển của Quang Minh Châu chính là lịch sử của sự bành trướng. Bành trướng như bản năng của con tầm ăn lá vậy, tồn tại bên trong huyết mạch của bọn họ. Mục Chi Hà tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn giả Nhân Châu thống nhất, cả Quang Minh Châu cũng vậy. Giả Nhân Châu một khi thống nhất sẽ có tính uy hiếp đối với Quang Minh Châu hơn Nam Vực rất nhiều. Đám người A Tư Minh đều là anh hùng một cõi, cũng rất rõ điểm này. Anh tin Vương Triều cục diện đã lộ ra ý định, thời gian dành cho Mục Chi Hà không còn nhiều. Nếu Mục Chi Hà không động binh, để càng lâu, khả năng chiến thắng của hắn càng nhỏ. Anh tin Vương Triều phát triển mạnh mẽ qua từng ngày. Đám người thiết cức có thể thấy rõ sự phát triển này, bọn họ không tin Mục Chi Hà đứng đầu Quang Minh Ngũ Hổ Tướng lại là nhìn không ra. Mục Chi Hà nhất định là sẽ động binh, hơn nữa còn sẽ là rất sớm. Mọi người thảo luận nhiều nhất chính là Mục Chi Hà sẽ chọn phương thức chiến đấu ra sao, kết hợp các bộ lạc lại với nhau sao. Phương pháp này rất khó thực hiện. Hắc thủy bộ lạc của Thăng Bắc đó là một ví dụ tiêu biểu. Giả Nhân Châu bài xích ngoại lai rất nghiêm trọng. Mục Chi Hà tốn nhiều thời gian để xóa đi ấn tượng xấu về Quang Minh Châu và thâm nhập vào Giả Nhân Châu bắt đầu có kết quả. Vào thời điểm nhạy cảm như thế này, nếu hắn tham gia chiến tranh sẽ khiến cho mọi nỗ lực lúc trước tan tành. Các bộ lạc sẽ cảnh giác và phản cảm với bọn họ. Giả Nhân Châu đã quen cảnh chiến tranh, sao lại bỏ qua một con thú Quang Minh Châu sau lưng Mục Chi Hà đây? Nếu không phải Thượng quan Thiên Huệ từ trời xuất hiện, kèm theo xuất hiện rất nhiều anh linh, thì nàng sẽ không thể dễ dàng được Giả Nhân Châu tiếp nhận như vậy. Đối với tín ngưỡng thời phụng anh linh, lại thêm vào từ trời giáng xuống, đủ làm cho tin tức về nàng mang đầy sắc thái thần kỳ. Ngoài những điểm này ra, nàng xuất hiện một mình, điều này là cực kỳ quan trọng. Nếu như không phải Thượng quan Thiên Huệ từ trời giáng xuống, nếu như không phải anh linh cùng theo, nàng tuyệt đối không có cách nào dễ dàng được Giả Nhân Châu tiếp nhận như thế. Thờ phụng đối với anh linh, phương thức từ trên trời giáng xuống thành kỳ, cấp nàng đủ đầy sắc thái truyền kỳ. Ngoại trừ những điểm này, nàng lẻ loi một mình, một điểm này cũng cực kỳ quan trọng. Nàng được xem là hy vọng thống nhất một Giả Nhân Châu rộng lớn, cùng hỗn loạn, nàng giống như là ánh sáng xuyên thủng màn đêm, nàng mang đến thay đổi cho Giả Nhân Châu, nàng có thể tập hợp mọi người lại, nhưng Giả Nhân Châu vẫn là Giả Nhân Châu của mọi người. Chẳng có ai đem Quang Minh Châu xem là hy vọng của Giả Nhân Châu, Quang Minh Châu khủng bố như mặt trời rừng rực sáng kia, chỉ đem băng tuyết Giả Nhân Châu tan ra rồi nuốt chửng, tương lai sẽ không còn là Giả Nhân Châu, chỉ có Quang Minh Châu tồn tại, truyền thống của bọn họ vĩnh viễn sẽ bị biến mất đi. Các bộ lạc đời đời sinh sống tại nơi này sẽ không còn là chủ nhân của nó nữa. Mọi người không đoán ra được Mục Chi Hà sẽ hành động ra sao, ngay cả Thượng quan Thiên Huệ cũng đoán không ra. Võ tướng số 1 như Mục Chi Hà lại khổ cực kinh doanh, nhất định là tích lũy rất nhiều con bài bí mật. Nhưng mọi người cũng không hoang mang cho lắm. Từ khi đi theo Vương Thượng quan Thiên Huệ tới nay, bọn họ chưa bao giờ thất bại. Một trận quét ngang mọi lực lượng, mang lại niềm tin to lớn cho bọn họ. Hơn nữa, đây chính là Giả Nhân Châu. Một khi Mục Chi Hà ra khỏi vị giả quan, hắn liền đứng trên đất Giả Nhân Châu. Đây là điều cơ bản khiến bọn họ tin tưởng. Tại mảnh đất này, từ xưa đến nay bọn họ chưa từng thất bại. Cường giả thanh danh hiển hách thế nào, cố gắng chinh phục mảnh đất này đều như nhau chết trận. Vị giả quan Châu, chưa từng có người chinh phục qua Giả Nhân Châu. Mục Chi Hà nhìn các binh sĩ đang tập kết nghiêm trang trước mặt. Câu nói đầu tiên này hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Chúng ta không cần phải chinh phục bọn họ, chúng ta chỉ cần đánh bại bọn họ. Chính xác mà nói, chúng ta chỉ cần đánh bại Anh Tin Vương Triều. Chúng ta đã phải cho Giả Nhân Châu trở lại quá khứ, chúng ta phải đem ý nghĩ không có thực tế của bọn họ bóp chết tại trong nôi. Phá hư, chúng ta chỉ cần triệt để phá hư. Các ngươi là binh đoàn cường đại nhất Quang Minh Châu, ta là võ tướng cường đại nhất Quang Minh Châu. Khuôn mặt phủ đầy phong sương kiên quyết như nham thạch, thần sắc Mục Chi Hà bình tĩnh nói ra lời cuồng vọng đến cực điểm này. Các tướng sĩ trước mặt hắn giống như là không bởi vậy mà nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ không chút động đậy, tựa như sắt thép máy móc. Bọn họ giống như Mục Chi Hà, áo giáp trên người phủ đầy vết thương, đao kiếm trong tay cũ nát ảm đạm. Chúng ta tại nơi đây hơn 20 năm, mọi người đã quên sự cường đại của chúng ta. Vị giả quan Châu khắp bầu trời, phong tuyết che lấp mũi kiếm của chúng ta. Bọn họ cho rằng bọn ta chỉ là người làm ăn. Trường kiếm trong tay chúng ta từ lâu đã đói khát khó nhịn. Quang Minh Châu không có gì để kháng cự.